Chiến tranh và hòa bình, quyển 14 chương 14, góc truyện audio.com. Đoàn vận tải, đoàn tù binh và đoàn xe chở đồ của nguyên soái đóng lai ở làng Samsavo, mọi người đều chen chúc quanh đống lửa. Piotr lại gần một đống lửa ăn miếng thịt ngựa nướng, nằm quay lưng về phía lửa và ngủ thiếp đi. Giấc ngủ của chàng bấy giờ lại giống như giấc ngủ dạo trước Mosaic sau trận Borodino. Cuộc sống là tất cả, cuộc sống là thượng đế, mọi vật đều di chuyển, và sự vận động ấy chính là thượng đế. Và một khi còn cuộc sống thì còn lạc thú tự nhận thức được cái bản chất thượng đế của mình. Yêu cuộc sống là yêu thượng đế, khó hơn cả và đáng quý hơn cả là yêu cuộc sống ấy với những nỗi đau khổ mà mình phải chịu mặc dầu vô tội. Karatayev, Piotr nhớ lại, và Piotr lại thấy hiện lên hình ảnh ông thầy giáo già hiền lành hồi trước dạy địa lý cho chàng ở Thụy Sĩ, tưởng chừng như ông hãy còn sống vậy. Khoan, ông già nói, đoạn cho Piotr xem một quả cầu. Quả địa cầu này là một hình sinh động phập phồng không có kích thước, cả bề mặt quả địa cầu làm bằng những giọt nước dính sát vào nhau. Và những giọt nước này không ngừng chuyển động, đổi chỗ, và khi thì mấy giọt nhập lại thành một, khi thì một giọt lại tách ra thành nhiều. Mỗi giọt đều muốn phình ra chiếm thật nhiều không gian, nhưng các giọt khác cũng muốn thế, nên ép giọt kia lại, đôi khi tiêu diệt nó, đôi khi lại hòa làm một với nó. Cuộc sống là như vậy đấy, ông thầy giáo già nói. Đơn giản và rõ ràng quá, Piotr nghĩ, làm sao trước đây ta lại không biết nhỉ, ở trung tâm là Thượng Đế, và mỗi giọt đều muốn phình rộng thêm ra để phản ánh Thượng Đế cho thật nhiều. Và mỗi giọt đều lớn lên, lan ra teo lại, và mất đi trên bề mặt chìm xuống chiều sâu, rồi lại nổi lên. Đấy, Karatayev cũng lan rộng ra và mất đi như vậy. Đã hiểu chưa con, ông thầy giáo già nói. Đã hiểu chưa, đồ chết tiệt, có tiếng quát, và Piotr bừng tỉnh. Xê hàng nhổm người lên rồi ngồi dậy. Bên đống lửa có một tên lính Pháp ngồi xổm. Hắn vừa đuổi một người Nga sang bên để lấy chỗ ngồi nướng miếng thịt sắp ở đầu que thông nòng súng. Cánh than hồng soi khuôn mặt rám nắng hầm hầm, với đôi mày cau lại. Hắn thì cần gì, tên lính cầu nhàu quay phắt về phía một tên khác đứng sau lưng. Đồ kẻ cướp, và người lính vừa quay que thông nòng vừa nhìn Piotr gườm gườm. Piotr quay mặt đi, nhìn vào bóng tối. Một người tù binh Nga, người vừa bị tên Pháp xô ra, đang ngồi bên đống lửa và lấy tay vuốt vuốt một vật gì. Nhìn sát hơn, Piotr nhận ra con chó lông tía đang ngoắt đuôi ngồi cạnh người lính. À, đã về đấy hử, Piotr nói, chà, bla, chàng không nói hết, trong tư tưởng của chàng cùng một lúc hiện lên một mớ hình ảnh hòa trộn lẫn vào nhau, hình ảnh đôi mắt của Platon nhìn chàng khi ngồi dưới gốc cây bạch dương, tiếng súng phát ra từ chỗ ấy, tiếng chó giống lên, vẻ mặt tội lỗi của hai tên lính Pháp chạy qua cạnh chàng, khẩu súng trường bốc khói, sự vắng mặt của Karatayev ở trạm nghỉ này, và chàng đã sẵn sàng hiểu rằng Karatayev đã bị bắn chết, nhưng ngay giây lát ấy, trong lòng chàng, chẳng biết từ đâu đến, lại hiện lên những kỷ niệm buổi tối mùa hè năm nào chàng cùng cô thiếu nữ Ba Lan xinh đẹp ngồi hóng mát trên bao lơn một tòa nhà ở Kiev. Và cũng không liên hệ những kỷ niệm ngày hôm nay lại với một phong cảnh mùa hè pha lẫn với một buổi tắm sông, hình ảnh quả cầu phập phồng, và chàng buông mình xuống nước cho đến khi nước ngập quá đầu. Góc truyện audio.com. Trước khi mặt trời mọc, Piotr choàng người dậy vì những tiếng súng nổ liên hồi rất to và tiếng quát tháo. Mấy tên lính Pháp chạy ngang qua mặt Piotr. Suốt hồi lâu Piotr không sao hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Từ phía chàng nghe những tiếng reo hò mừng rỡ của các bạn tù. Anh em ơi, các cậu ơi, những người lính già vừa khóc vừa nổi người khi ôm lính cô. Giác và lính phiêu kỵ và lính cô, giác súng quanh tù binh và đem nào áo, nào giày, nào bánh mì ra mời họ. Piotr ngồi giữa đám đông khóc nấc lên không thốt lên lời. Chàng ôm lấy người lính đầu tiên đến cạnh chàng và vừa ôm và vừa khóc vừa hôn lên anh ta. Dolokhov đứng bên cổng tòa nhà đổ nát nhìn tốp lính Pháp đã bị thước khí giới đi qua. Đang xúc động vì những việc vừa xảy ra, quân Pháp bàn tán với nhau rất to tiếng. Nhưng khi đi qua, Dolokhov đang cầm roi ngựa đập đập vào ủng và nhìn họ với đôi mắt lạnh như thủy tinh, một cái nhìn chẳng hứa hẹn điều gì là tốt lành gì cả, họ liền im lặng. Bên kia cổng, một người lính cô, giáp của Dolokhov đứng đếm số tù binh, cứ 100 tên lại gạch một phần lên cổng. Bao nhiêu, Dolokhov hỏi người cô, giác đang đếm tù binh, hơn 100 rồi à? Người cô, giác đáp, đi đi, đi đi. Dolokhov rục, chàng đã học được cái giọng này ở quân lính Pháp, và khi bắt gặp mặt những tên tù binh đi ngang, khóe mắt chàng ngời lên một ánh sáng tàn nhẫn. Dinitsov, mặt lầm lầm, bỏ mũ xuống đi theo mấy người cô. Giác đang khiêng xác Petya Rostov đến cái huyệt mới đào xong ở ngoài vườn. Khách trương,